Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 18, nhà hắn, góc truyện audio.com. Nó về ba cũng là lúc trời gần tối. Chị hai, tên quản lý cúi đầu chào. Nó không nói gì bước vào. Ba hôm nay rất đông khách. Nó lấy chai rượu cất lâu ngày ra uống. Tuy đã 9 giờ nhưng nó vẫn không muốn về khách sạn gặp ba. Cũng không muốn về nhà gặp anh hai. Anh nó qua Paris mà. Lại càng không muốn làm phiền Ellen. Một tiếng chân bước đến. Nè, cô làm gì ở đây? Không ai khác chính là hắn. Rượu, nó lạnh nhạt, tối rồi. Sao cô không về? Hắn hỏi. Không có nhà, tôi nhớ cô ở khách sạn mà. Không thích, vậy tối nay cô ngủ đâu? Hắn hỏi. Ở đây, ba, cô định ngủ ở ba. Hắn ngạc nhiên, tất nhiên, đây là ba của tôi. Tôi có quyền ở, nó nói. Hay là cô về nhà tôi ngủ đi. Dù gì nhà tôi cũng không có ai. Hắn nói. Nó quay sang nghi ngờ nhìn hắn. Đứng dậy bước đi. Hắn nhìn nó. Sao, định không về nhà hả? Nó nói. Nó có võ hắn không thể làm gì nó đâu. Từ khi về đến nhà hắn. Nó đã chui ngay vào phòng tắm. 10 PS sau, nó bước từ phòng tắm ra. Trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng. Quăng mình xuống giường, nó quay qua nhìn hắn. Hắn đang ngồi trên sofa đọc tạp chí. Đi tắm đi, người anh toàn là mồ hôi. Gớm chết được, nó nói. Cô thì sao, định không mặc quần áo như thế mà ngủ sao? Hắn nhìn chằm chằm nó. Cô không sợ tôi sẽ làm gì cô à, tôi thách. Nó lạnh lùng. Hắn cũng bó tay nó luôn, lục lọi trong tủ quần áo của mình lấy cho nó chiếc áo sơ mi trắng. Đi sang phòng thằng bạn, nhớ hồi lúc thằng đó có mua cho bạn gái chiếc váy nhưng tặng không được. Một lúc sau, hắn trở lại, cô mặc tạm cái này đi. Hắn đưa cho nó bộ đồ, nó không nói gì, cầm chúng bước vào phòng thay đồ. Không ngờ cô lại đẹp đến vậy, từ khi nó bước ra hắn cứ nhìn nó. Nhìn đủ chưa? Nó liếc hắn một cái. Tôi đi tắm. Hắn ngại quá bước nhanh vào phòng tắm. 15 PS sau. Anh này làm gì tắm lâu thế? Thua nó tới 5 phút. Anh định quyến rũ tôi đấy à? Nó nhìn hắn bước ra với body 6 múi. Chiếc quần đùi màu đỏ. Thì sao? Tôi đẹp tôi có quyền. Cho tôi mượn đùi cô được chứ? Chưa được nó đồng ý hắn đã leo lên giường rồi. Nó đang mắc cái laptop nên mặc kệ hắn. Cách chương.